Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 362, chương 362, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Diệp Thần chủ tịch, cái này, thật có lấy chuyện như vậy. Mọi người nghe đến, từng cái sắc mặt nghi hoặc, nhìn về phía Diệp Thần, lẫn nhau nhìn lấy lẫn nhau. Các ngươi không biết, mà tại trước mặt Diệp Thần nhìn đến mọi người nghi hoặc sắc mặt. Thanh âm thoáng cái băng lãnh không ít, ghét nhất, cũng là những thứ này người. Giả bộ hồ đồ, cái này chúng ta còn thật không rõ ràng. Mà tại trước mặt mọi người nghe đến, từng cái gật gật đầu, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, sắc mặt nghiêm túc, không rõ ràng. Đã như vậy, chúng ta đi xem một cái đi. Ta nghĩ, công ty chỗ lấy sẽ xuống dốc, cũng không phải là không có nguyên nhân. Sâu mọt quá nhiều, nhìn lấy mọi người sắc mặt, nghe lấy mọi người trả lời. Diệp Thần nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Thì ra là thế, khó trách Nhạc Thiên Bất Động Sản sẽ trở thành một cái xuống dốc công ty. Đã từng long đầu biến thành dạng này, còn thật không thể không khiến người cảm khái nha. Đi thôi, Diệp Thần nói xong, căn bản không có đợi đến mọi người nói thêm cái gì. Nhìn về phía bên cạnh Diệp Tinh, lên, hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Diệp Thần chủ tịch làm sao lại biết sự kiện này? Mọi người thấy rời đi Diệp Thần, từng cái sắc mặt nghi hoặc, nhìn về phía lẫn nhau. Không nghĩ tới, chuyện này bọn họ đã áp xuống tới. Mà bây giờ, cái này người chẳng qua là mới tới mà thôi. Thế mà biết, cái này, muốn để Diệp Thần đầu tư, có thể sẽ vô cùng khó khăn. Ta làm sao biết, nhanh điểm gọi điện thoại cho Lý Minh, để hắn tại trong vòng một khắc đồng hồ. Bãi bình chuyện này, người bên cạnh nghe đến, từng cái sắc mặt nghiêm túc. Đúng, nhất định phải để Lý Minh tại Diệp Thần chủ tịch đi vào trước đó bãi bình. Chỉ cần phong bế tiểu tử kia miệng, ta cũng không tin hắn biết tài liệu qua không vượt qua kiểm tra. Mọi người nghe đến, từng cái gật gật đầu. Hiện tại, công ty bọn họ có thể nói là cơ bản phải sập tiệm. Chính cần một cái cường đại sinh mệnh lực rót vào, mà Diệp Thần có thể thoáng cái thu mua công ty bọn họ 60% cổ quyền. Khẳng định có chừng đầy đủ tiền tài. Đồng thời, vừa mới nghe bọn hắn khẩu khí, vài tỷ đối với bọn hắn tới nói, giống như thì là chuyện nhỏ mà thôi. Bởi vậy, lần này, nhất định muốn đem chuyện này cho ẩn giấu đi. Nhất định phải để Diệp Thần đầu nhập tiền tài. Về sau vấn đề, về sau sẽ giải quyết. Nhanh điểm theo sau, mọi người thấy, không có nhiều lời, từng cái nhanh chóng theo sau. Rời đi, chủ tịch, mà công ty nhân viên nhìn đến hùng hùng hổ hổ rời đi các vị chủ tịch. Từng cái sắc mặt chấn kinh. Hôm nay, cái này là làm sao? Bọn họ chủ tịch, thế mà toàn bộ đến. Đồng thời, hiện tại thế mà còn như thế vô cùng lo lắng rời đi. Điểm này, không khỏi quá mức thật không thể tin đi. Cái này là chuẩn bị quyết định giảm biên chế. Cuốn gói sao? Không phải là bảng danh sách đã xác định được đi. Mọi người thấy, từng cái sắc mặt cuống cuồng, trắng xám, không thể nào, điều đó không có khả năng đi. Tuy nhiên công ty của chúng ta thật là có chút kinh tế đình trệ. Thế nhưng là, cũng không có đến giảm biên chế cấp độ đi. Ngươi không biết sao, đây đều là nội bộ tin tức. Công ty của chúng ta, hiện tại cơ bản thì phải sập tiệm, không giảm biên chế. Nuôi không nổi, không thể nào. Nhìn đến, ta cần phải thật tốt nghĩ một đầu đường ra mới có thể. Cũng không biết hằng cảnh công ty bất động sản bên kia có tuyển người không. Nếu như nhận người, có thể đi ăn máng khác đến bên kia đi. Đúng đúng đúng, ngược lại công ty đã không sai biệt lắm đóng cửa. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Đây là phổ biến đạo lý. Diệp Diệu, đây là cho ngươi. Chờ một chút, lãnh đạo chúng ta đến, ta muốn nên nói cái gì, ngươi cần phải vô cùng rõ ràng đi. Mà tại một cái công trường lâm thời dựng xây trong phòng, lúc này một đạo mặc lấy một thân trang phục chính thức thanh niên từ bên ngoài đi tới. Nhìn đến đang ngồi ở trên một cái ghế, nhìn lấy bản vẽ thanh niên, tiện tay ném đi qua một xấp tiền. Sắc mặt băng lãnh, thanh âm mang theo một chút uy hiếp. Nói ra, Lý Minh, ngươi đây là ý gì? Ta Diệp Diệu, không phải như thế người. Nhìn lên trước mặt Lý Minh, Diệp Diệu sắc mặt kéo xuống, ánh mắt âm trầm, muốn dùng tiền thu mua hắn. Cái này là không thể nào. Tuy nhiên, chính mình thật là một cái người nghèo. Thế nhưng là người nghèo đồng dạng có người nghèo chí khí. Người nghèo tiền, cũng không phải bỗng dưng chiếm được. Kiếm tiền đến tột cùng nhiều sao vất vả. Đặc biệt là đối với hạ tầng công người mà nói. Diệp Diệu thế nhưng là lớn nhất quá là rõ ràng. Mà mấy chục năm tích xúc dùng đến mua một bộ phòng. Nếu như vậy một bộ phòng vẫn là có thể lỗ hổng người. Thậm chí tại ban công nện hạch đào, ban công đều sẽ sụp đổ. Dạng này sự tình, hắn không làm được. Ta có ý tứ gì? Diệp Diệu, ngươi không biết hiện tại còn không rõ ràng lắm đi. Ta ý tứ, ta nghĩ ngươi cần phải vô cùng rõ ràng. Cũng chính là lãnh đạo ý tứ. Nhìn lên trước mặt Diệp Diệu, Lý Minh sắc mặt đồng dạng âm trầm. Lãnh đạo muốn, chẳng qua là đi một cái lướt qua mà thôi. Ta nghĩ, ngươi hẳn là sẽ thật tốt phối hợp. Bằng không, ngươi thuộc hạ đám người kia. Bao nhiêu ngày không có bắt đầu làm việc, bọn họ liền sẽ không có lời oán giận. Theo ngươi dạng này một cái chủ thầu, bọn họ cũng coi là đầy đủ không may. Điều đó không có khả năng. Các ngươi cung cấp tài liệu không vượt qua kiểm tra. Coi như ta không làm, ta cũng sẽ không bắt đầu làm việc. Nếu không, ta không làm chủ thầu. Diệp Diệu nghe đến, sắc mặt càng là phẫn nộ. Thế mà cầm lấy một đống thứ phẩm đến lấy giả làm thật. Dạng này sự tình, nếu như mình còn thật lấy ra dùng, chính mình còn là không phải người. Có làm hay không? Điểm này, nhưng là không tới phiên ngươi nói tính toán. Diệp Diệu, ngươi sẽ không quên đi. Ngươi cùng chúng ta công ty, có thể là có hợp đồng tại thân. Bội ước, đầy đủ ngươi thật tốt cải tạo mấy năm. Lý Minh nghe đến, sắc mặt cười lạnh, ánh mắt càng là khinh thường. Một cái nho nhỏ chủ thầu mà thôi. Nếu như mình đều không thể để tiểu tử này ngoan ngoãn, phía trên lãnh đạo hội làm sao nhìn chính mình năng lực? Huống chi, vừa mới hắn nhưng là thu đến phía trên lãnh đạo phát tới tin tức. Nhất định phải trong vòng một khắc đồng hồ giải quyết cái này chủ thầu. Yên tâm, lần này, ta cùng các ngươi cứng đối cứng. Diệp Diệu nghe đến, mỉm cười, nhìn lên trước mặt Lý Minh. Ta đã quyết định theo pháp luật đường lối. Đã chống án không chiếm được giải quyết. Như vậy ta chỉ có thể ra ánh sáng các ngươi. Không nghĩ tới, như thế một nhà tai to mặt lớn xí nghiệp. Thế mà lại là như thế dơ bẩn xí nghiệp. Lão tử, thật đúng là mắt mù. Mới có thể cùng các ngươi ký kết hợp đồng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Minh nghe đến. Sắc mặt phẫn nộ, sau cùng hung hăng dậm chân một cái. Nhìn lên trước mặt Diệp Diệu, ngươi tốt nhất cho ta thả thông minh một chút. Hiu hiu hiu mà vào lúc này, một cỗ màu đỏ Ferrari một cái qua lại, ở bên ngoài dừng lại. Ta nghĩ, ngươi biết làm sao nói. Lý Minh nhìn đến, thanh âm âm trầm đến đáng sợ. Uy hiếp nói, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Diệp Diệu. Nếu như chuyện này làm hư, ta có thể cam đoan ngươi ít nhất không có 5 năm. Ra không được, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.